Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2484, tán tài bảo mệnh. Góc chuyện audio.com, Tu Chân nói chuyện phiếm công năng, đã không đánh dấu, bỏ mình, trạng thái, cái kia Côn Vương nói không chừng chính lấy một loại nào đó không biết trạng thái cẩn thận từng ly từng tí cầu thả lấy. Nếu như không phải đã sớm tăng thêm Côn Vương tiền bối hảo hữu lời nói không chừng ta cũng sẽ bị lừa qua đi thôi. Tống Thư Hàng khẽ mỉm cười nói, có thể là bởi vì thân thể hư nhược nguyên nhân, hắn tiêu chí ôn nhu trong tiếng cười khí không đủ, lộ vẻ có chút thâm trầm. Tâm ma xích tiêu kiếm toàn thân chấn động bên dưới. T, Thư Hàng ngươi cười thật tả, Tống Thư Hàng, ta tìm kiếm kỹ vào tắc một lần, không tìm được Côn Vương. Sở các chủ ngốc mao nhỏ giọng nói, bia đá đạo hữu, ta bên này cũng không có phản ứng. Sở dĩ, có phải hay không là mạng lưới trì hoãn, dẫn đến Côn Vương mặc dù chết rồi, nhưng tín hiệu còn không kịp thời phản hồi đến ngươi cái này. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, ngược lại là có khả năng, bất quá, chúng ta hướng xấu nhất phương hướng để suy đoán, lo trước khỏi họa. Không gian phong tỏa đã bắt đầu giải trừ cần ta bù một cái sao. Bạch Long tỷ tỷ nói, nếu như không gian phong tỏa tiêu tán, cái kia giấu ở chỗ tối cầu thả lấy Côn Vương nói không chừng sẽ thừa cơ bỏ chạy, vượt không gian chạy trốn. Phiền phức Bạch Long tỷ tỷ bổ cái đi, Tống Thư Hàng cố gắng để cho mình đại não chuyển động bắt đầu. Hiện tại hắn đại não vận tốc quay còn có chút chậm, đây là quá tải hậu quả. Tạo hóa tiên tử cẩn thận từng ly từng tí đem Tống Thư Hàng hốc mắt trái nóng hổi nho ra thánh nhân chi nhãn lấy ra. Lần này nàng hấp thụ giáo huấn, không có đem Tống Thư Hàng mắt thường xếp lên, mà là chuẩn bị chờ lấy Tống Thư Hàng hốc mắt giải nhiệt hoàn tất. Bạch Long tỷ tỷ móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng kéo một cái. Không gian cấm cố, nện xuống, Tống Thư Hàng, hạch tâm thế giới, lập tức tiếp tục túng xuống dưới. Sở các chủ ngốc mau hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao đem Côn Vương tìm ra, hừm, trực tiếp phát Côn Vương tiền bối tin tức để nó bản thân đi ra. Tống Thư Hàng nói, rạch ra hảo hữu liệt biểu bên trong. Côn Vương, điểm mở nói chuyện riêng công năng, Côn Vương tiền bối, ngươi coi như giấu cho dù tốt cũng không có dùng. Bởi vì ta có điện thoại của ngươi. Chỉ muốn ta đánh ngươi điện thoại, tiếng chuông vang lên thời điểm chính là ngươi bại lộ thời điểm A. Kim liên thế giới bên trong, nho ra bốn vị kiếp tiên cùng một nhóm nho ra cao tầng toàn bộ hành trình xem xong bá tống huyền thánh đao trảm Côn Vương cùng thiên đạo di thuế cầu một màn. Khách khí giới chiến đấu kết thúc nho ra bốn vị kiếp tiên cùng. Nguyên tử, còn có hàng hỏa tôn giả cùng một nhóm nho ra thư viện viện trưởng từ kim liên thế giới bên trong đi ra, đón lấy bá tống. Chờ bá tống một đao này sự tích truyền bá ra về sau, hắn tại chư thiên vạn giới, địa vị, sợ rằng sẽ được đề thăng đến cùng nho gia thánh nhân, viễn cổ thiên đình thiên đế vai sóng vai trình độ. Một đao chém giết hai tôn trường sinh giả, cái này chiến lực đã chính thức có được trấn áp đương thời chi tư. Lại thêm hỏa tinh bên trên tôn này bá khí nghiêm nghị. Bá tống huyền thánh phân thân, bá tống huyền thánh tối nay, đem triệt để danh chấn chư thiên vạn giới đại lão giai tầng. Bốn vị nho gia kiếp tiên phía trước nguyên tử nhìn như khô khan theo sau lưng, một đường hướng Tống Thư Hàng vị trí bước đi. Đúng lúc này, nguyên tử trong thân thể Côn Vương ý thức đột nhiên nhận được một đầu tin tức. Góc chuyện audio.com 2. Côn Vương tiền bối, ngươi có khỏe không? Ta biết ngươi còn rất tốt, sở dĩ, đừng lẩn trốn nữa. Đi ra chúng ta hào hào tâm sự, đến từ bá Tống Huyền Thánh một đầu nói chuyện riêng. Côn Vương ý thức, không đáp lời sao, Côn Vương tiền bối, bá Tống Huyền Thánh lễ phép nói. Côn Vương ý thức, chấm, ta điên rồi à, ta tại sao phải trả lời ngươi? Ta yên lặng giả chết mới là chính đạo, Côn Vương tiền bối, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi xem một chút hảo hữu liệt biểu tên của ngươi đằng sau còn sáng ngời cũng không có. Bỏ mình, tiêu ký, sở dĩ, không cần lại ẩn núp, Tống Thư Hàng lại bổ sung phát cái tin. Côn Vương, nì mã, nếu không phải không nghiên cứu triệt để cái này. Tu Chân nói chuyện phiếm, công năng, ta đã sớm che đậy ngươi. Trong hư không, công đức xà mỹ nhân trên bàn tay Tống Thư Hàng ngồi xếp bằng, một tay chống cằm ánh mắt nhìn về phía nho gia thành viên. Tạo hóa tiên tử ngồi quỳ chân sau lưng hắn, hai tay dâng đầu hắn. Miễn cho đầu của hắn rơi xuống, Tống Thư Hàng hiện tại là thật toàn thân suy yếu bất lực nếu như không có chèo chống, toàn bộ thân thể đều sẽ mềm nhũn ngã xuống. Đợi nho ra thành viên tới gần về sau Tống Thư Hàng ánh mắt nhìn về phía. Nguyên tử vẫn như cũ mặt không biểu tình, như là người thực vật. Côn Vương tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tống Thư Hàng chằm chằm vào Nguyên tử, đột nhiên cười nói. Nho ra bốn vị kiếp tiên sững sờ, bốn người quay người nhìn về phía Nguyên tử. liền tạo hóa tiên tử cũng có chút nghi ngờ nhìn về phía Tống Thư Hàng. Người có thể lừa gạt được bất luận kẻ nào, nhưng lại không thể gạt được con mắt của ta. Tống Thư Hàng chỉ mắt trái của chính mình, dưới mặt nạ, mắt trái của hắn vành mắt còn tại phát ra xích hồng quang mang, sương mù không ngừng từ trong mắt trái toát ra. Mặc dù nho ra thánh nhân chi nhãn đã bị tạo hóa tiên tử khu xuất nhưng nhiệt độ cao còn không tán đi. Liên tục không ngừng tuôn ra nước mắt trong nháy mắt bị khí hóa trở thành sương mù từ mặt nạ trong lỗ thủng gạt ra. Chấn nhiếp cảm giác bạo tạc, đối diện Uyên Tử vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Bốn vị nho ra kiếp tiên đồng thời duỗi tay theo trên người Uyên Tử thi triển thần thông kiểm trắc Uyên Tử trạng thái. Nhưng một lát sau Tử Ôn, Tử Nhan, Tử Trì, Tử Ngọc bốn vị kiếp tiên, mày nhăn lại. Bọn hắn cũng không có từ trên thân Uyên Tử kiểm trắc ra cái gì dị thường. Bốn vị nho ra kiếp tiên quay đầu, nghi hoặc nhìn về phía Tống Thư Hàng. Không cần lo lắng, Côn Vương tiền bối không chịu đi ra, tại dự liệu của ta bên trong. Tống Thư Hàng tay trái nhẹ nhàng tại trên đầu gối của mình sao động nói. Sở dĩ ta vừa rồi để Long Lạc nữ sĩ thay ta nghiên cứu một cái. Tiếng chuông, công năng, đây chỉ là cái tiểu công năng plug, tin đơn giản, tức cắm tức dùng. Côn Vương tiền bối tiếp điện thoại của ta đợt đi, đốt. Cấn sau tiểu tùng thử nhắc nhở tu chân nói chuyện phiếm tăng thêm chức năng mới, VIP sống động tiếng chuông plug. Tin thượng tuyến, chúc mừng, cao cấp nhân viên quản lý, A Bạch, Hồ Bằng Cầu Hữu, Thiên Đế, Xốp Giòn Hung, Vẽ Rơi, Chán, Sở Các Chủ, Bồ Đào Tím, Côn Vương thu hoạch được nội chắc tư cách, Côn Vương ý thức, phiên bản đổi mới có nhanh như vậy sao? Một bài tạo tiền bối, thất sát ca, hiến cho Côn Vương tiền bối. Tống Thư Hàng mỉm cười, mở ra Côn Vương nói chuyện riêng, sau đó cho hắn phát một cái. Góc chuyện audio.com, giọng nói video nói chuyện phiếm, tuyển hạng, thông qua cái này nội chắc công năng, Côn Vương trên thân sẽ vang lên sống động tạo hóa Pháp Vương tiếng ca. Kể từ đó, vô luận hắn cầu thả ở nơi nào, đều đưa bại lộ không thể nghi ngờ. Sát, bất trung người, sát, bất hiếu người, sát, táo bạo chói tai điên cuồng âm nhạc vang lên. Bất quá cái này âm nhạc cũng không phải là từ trên thân Nguyên Tử phát ra, mà là tại nho ra phòng ngự kết giới biên giới vang rền mà lên. Nơi đó đã là không gian giam cầm biên giới. Côn Vương tiền bối xin dừng bước. Tống Thư Hàng cười ha ha nói, mặc dù hắn hiện tại suy yếu vô cùng, nhưng hắn trên người vật trang sức không hư nhược a, hoa. Tống Thư Hàng vừa dứt lời, từ nho ra kết giới biên giới chỗ, đột nhiên có đại lượng bảo vật phun ra. Vô số chân bảo quang mang, diệu hoa Tống Thư Hàng con mắt. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, Tống Thư Hàng từ đó thấy được làm hắn để ý chi vật. Minh Bạch, Bạch Long tỉ tỉ từ trên cổ hắn vọt lên, hướng về thiên đình mảnh vỡ bay đi. Cùng một thời gian, Uyên Tử cũng động, hắn tùy tiện tránh thoát bốn vị kiếp tiên, chạy vội hướng đám kia chân bảo vị trí. Côn Vương tại khẩn yếu quan đầu, gãy đôi cầu sinh tán tài bảo mệnh cách chương.